Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74. A, đầu năm nay, như thế nào? Không đúng. A, đừng nói. Ba, nhiều năm như vậy. Ba, hảo, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngà, đi thôi. Hắc hắc, ha ha ha ha, từ từ, ta nhớ ra rồi. Không phải, không được, đúng lúc này, cứu ta, hết chương.